Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 574 Phá phủ Trầm Châu. Biên soạn Jessica Lee. Tứ Bảo ngay lập tức nói: Người nghĩ cái gì thế? Chẳng lẽ ngươi không biết rất nhiều thế ngoại cao nhân đều có bộ dạng này à? Cái này gọi là chân nhân bất lộ tướng đó. Diệp Thiêu Dương nói, cao nhân đúng là có nhiều người như vậy, nhưng trong như vậy chưa chắc đã là cao nhân. Dù sao đi nữa, ta thấy có vẻ không được giống cho lắm. Tuyệt đối không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Tử Bảo kéo hắn trở lại phòng, ngồi đối diện An Tĩnh Phong, cung kính nói, sư thúc, nếu người ăn xong rồi, chúng ta có thể thương lượng một chút về chi tiết kế hoạch sắp tới không ạ? An Tĩnh Phong miệng còn ngậm cái móng heo, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nói một cái. Kế hoạch cho các ngươi định, quỷ yêu tới do các ngươi cản, ta chỉ phụ trách siêu độ đám vong hồn đó thôi. Diệp Thiếu Dương nói, đại sư tính sẽ siêu độ như thế nào? Cái này không phải việc của ngươi, bất quá trong lúc ta tác pháp, cần phải mở kết giới. Đến lúc đó thiên địa nhị môn sẽ mở ra. Những con quỷ tốt đó vốn không phải quỷ hồn ở nhân gian. Ta siêu độ không được, bọn chúng nhất định sẽ xông vào. Các ngươi tự mình chuẩn bị sẵn sàng. Lời phân tích này của hắn nghe cũng đáng tin cậy. Diệp Thiên Dương gật gật đầu nói, không chỉ lũ quỷ tốt, một khi kết giới bị phá, quỷ mẫu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội, chắc chắn sẽ toàn lực tiến công, bản thân bà ta cũng sẽ xuất chiêu. An Tĩnh Phong gật đầu, nói, giây phút mà kết giới mở ra, cũng chính là giây phút trận quyết đấu bắt đầu. Tốt nhất các ngươi nên chuẩn bị kế hoạch cho thật tốt, bằng không đến lúc đó đánh không lại, lão nạp cũng không quản được. Diệp Tư Dương cau mày nói, sao lại quản không được? An Tĩnh Phong há to mồm, ngoạm cái móng heo, cười. Đến lúc đó, lão nạp như đèn cạn dầu, có tồn tại được hay không đã là một chuyện, hơi đâu quản việc các ngươi. Diệp Thế Dương nhìn miệng ăn bóng nhảy, lại còn bộ dáng hưởng thụ của hắn, chẳng tỏ ra thương xót người sắp chết một chút nào, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Sau đó Bảo Nhuế Lãnh Ngọc và mấy người Uôn Ngư ngồi xuống. Đại chiến sắp tới, mọi người cùng nhau thương lượng chi tiết kế hoạch tác chiến. An Tĩnh Phong dùng ngón tay chấm rượu, vẽ một vòng tròn trên bàn, tượng trưng cho phạm vi của kết giới. Nhìn đi, đây chính là phía bắc của kết giới. Người bố trí dẫn hồn đạo ở đó, ta sẽ tới siêu độ. Đến lúc đó, lũ quỷ tốt xung quanh nhất định sẽ không chút do dự mà điên cuồng ùa vào. An Tĩnh Phong lại chấm chấm chút rượu, vẽ hai điểm trên kết giới, nói, chính bắc có dẫn hồn đạo, lũ quỷ tốt không dám vào, bằng không sẽ bị đưa thẳng đến Tây Luân Hồi, bọn chúng chỉ có thể tiến vào thông qua hai bên thiên địa nhị môn. Các ngươi nhất định phải bố trí người bảo vệ thật tốt hai chỗ này. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, sau khi thương lượng cùng mọi người đã thống nhất. Trước thời điểm An Tĩnh Phong bắt đầu siêu độ lệ quỷ, bảo các thôn dân trèo lên từ đường Diệp Gia trên đỉnh núi, nơi đó gần thần tượng của Diệp Pháp Thiện nhất, cương khí cường thịnh sẽ an toàn hơn một chút. Lão Quách với Diệp Tiểu Manh, pháp lực yếu nhất, phụ trách hộ tống lũ quỷ hồn siêu độ. Tiểu Bạch và Nhạc Hằng, thực lực mạnh nhất, được Diệp Thiếu Dương sắp xếp bảo vệ hai bên thiên địa nhị môn, ngăn cản đại quân quỷ tốt xâm nhập. Nếu Tuyết Kỳ xuất hiện, tôi sẽ đối phó, tranh thủ thu phục cô ta. Diệp Thiếu Dương nói, lúc ấy, mấy người cứ căn cứ vào nhân số và thực lực của đối phương mà phân công. Bọn chúng rất đông, đám quỷ tướng, bốn con tiếp dẫn tiên nữ linh tinh gì đó, rồi cả Diệp Tiểu Thước và quỷ mẫu. Các người sẽ rất nguy hiểm, nhưng nhất định phải trụ vững. Chỉ cần tôi thu được Tuyết Kỳ, lập tức có thể đại khai sát giới. Sau khi định xong kế hoạch, Diệp Tiêu Dương mới nghĩ, hiện tại nhân tố khó xác định nhất chính là Diệp Tiểu Thước. Không biết hắn đã biến thành bộ dạng gì rồi. Tuy hắn không giữ quy củ, xúc phạm địa phủ, nhưng nếu có cơ hội, mình vẫn muốn cứu giúp hắn một lần. Khi nào chúng ta hành động? Tứ Bảo đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, rồi đến An Tĩnh Phong hỏi. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói, kết giới chỉ có thể duy trì được 2-3 ngày, càng giải quyết sớm càng tốt, ngày mai đi. Tứ Bảo nhíu mày nói, càng sớm càng tốt, sao không động thủ luôn hôm nay? Diệp Thiếu Dương ngó nhuế Lãnh Ngọc một cái, nói, tại trước khi hành động, tôi cần thời gian một ngày để làm chút chuyện. Vừa dứt lời, Diệp Bá lúc trước bị người ta gọi đi, vội vàng đi tới, hoảng loạn nói, xảy ra chuyện rồi, Tam Nương ngất xỉu. Diệp Thiếu Dương trong lòng chấn động, vội vàng bảo ông ta đi trước dẫn đường, chạy tới chỗ Tam Nương đang ở. Tam Nương nằm thẳng tắp trên giường, vẻ mặt an tường, nhưng toàn thân lại bao trùm một lớp xương, giống như mới lôi từ trong tủ lạnh ra. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, đã thấy không thích hợp, vội vàng tiến lên, lay lay bả vai và cánh tay của Tam Nương, phát hiện tuy bà ta bị băng xương bao phủ, nhưng thân thể không bị đông cứng, vẫn còn mạch đập với nhịp tim, chỉ mong manh hơn so với người bình thường một chút. Quanh người Tam Nương bao trùm một tầng lực phản vệ, phong tỏa thần thức bà ta. Diệp Thiếu Dương cảm nhận một lượt thì phát hiện cổ lực lượng này rất kỳ quái, không có hiệu quả đối với người thường, nhưng đối với quỷ yêu tà khí lại có tác dụng ngăn cách. Lực tác động bên ngoài càng lớn thì lực phản vệ sẽ càng mạnh. Đây là pháp thuật nguyên rủa. Diệp Thiếu Dương tay chống cằm, cảm khái nói, chắc chắn là việc làm của Diệp Tiểu Thước. Hắn làm vậy để khiến bản thân sau này sẽ không còn bất kỳ lo lắng nào. Có ý gì? Tiểu Mã nói, nếu Tam Nương ở đây sẽ không ai có thể bắt bà ta đi được. Hơn nữa, làm sao Diệp Tiểu Thước có thể vào đây phong ấn bà ta? Hiện tại chưa có việc gì, nhưng một khi cuộc chiến bắt đầu, kết giới bị phá vỡ, vạn nhất quỷ mẫu tới bắt Tam Nương dùng để uy hiếp Diệp Tiểu Thước thì phải làm sao? Cho nên hắn đã dùng pháp thuật nguyên rủa phong ấn Tam Nương, khiến quỷ mẫu không thể xuống tay. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, nói, Diệp Tiểu Thước không vào được, nhưng có thể hắn lợi dụng pháp thuật hoặc linh tính huyết mạch giữa mẹ và con, nên mới thi pháp thành công. Diệp Tiểu Manh nói, phải chăng hắn làm như vậy không phải để phòng ngừa quỷ mẫu, mà là sợ bà ta đau khổ? Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Diệp Tiểu Manh tiếp tục giải thích. Diệp Tiểu Thước đã quyết tâm liều chết, đến lúc đó, vạn nhất Tam Nương nhìn thấy hắn hồn bay phách tán, khẳng định sẽ không chịu nổi, hơn nữa sẽ bất chấp tất cả ngăn trở hắn, dễ dàng phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cứ như bây giờ, ngủ xong một giấc, khi tỉnh dậy, mọi việc đều đã xảy ra. Tuy Tam Nương sẽ đau khổ, nhưng còn hơn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi gật đầu nói, chính là như vậy. Diệp Bá đột nhiên dụi dụi mắt, chỉ vào Tam Nương, hỏi Diệp Thiếu Dương, bà ấy còn có thể khôi phục sao? Phong ấn trên người Tam Nương chỉ linh nghiệm đối với quỷ yêu tà linh, vô hiệu với con người, pháp sư nào cũng có thể giải trừ. Chờ sau khi mọi việc kết thúc, tôi sẽ giải trừ phong ấn cho Tam Nương. Chúng ta nên tôn trọng tâm nguyện của Tiểu Thước. Sau đó, Diệp Thiếu Dương nói với Diệp Bá, buổi sáng ngày mai sẽ tiến hành cuộc chiến cuối cùng, nhờ ông ta truyền đạt lại cho mấy thôn trưởng, đến lúc đó cần phối hợp như thế nào. Diệp Bá nghe xong, lập tức ra ngoài tìm mấy vị thôn trưởng kia. Chương 575, sinh tử bất dịch, biên soạn Jessica Lee. Mọi người về nghỉ ngơi trước đi, sau đó còn chuẩn bị mấy thứ. Diệp Thư Dương truyền đạt mệnh lệnh, Quách sư huynh giúp đệ chuẩn bị pháp dược để mở dẫn hồn đạo. Đệ muốn cường độ mạnh gấp 3 lần, thêm một số ống trúc nữa, tìm không được thì nhờ Diệp bá hỗ trợ. Lão Quách ừ một tiếng, rồi lui ra ngoài. Tiểu Ngọc, cô chờ một chút. Nghe Diệp Thiếu Dương gọi như thế, Nhuế Lãnh Ngọc khó hiểu, nhíu mày. Uông Ngư lập tức đi tới nói, ngươi kêu nàng làm gì? Liên can gì đến ngươi? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Uông Ngư vô ngữ, nhìn Nhuế Lãnh Ngọc rồi xoay người rời đi. Nhuế Lãnh Ngọc đứng trước bàn trà, dùng ánh mắt dò xét nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mở ba lô, lấy ra âm dương thư, đưa cho nàng. Đây là âm dương thư mà tà thần cực khổ tìm kiếm. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêm nét mặt nói, đưa ta làm gì? Pháp lực hiện tại của tôi chỉ có thể mở ra một trang, trên đó cũng chỉ có một pháp thuật gọi là lục giáp bí chúc. Chỉ với pháp lực của mình tôi, sợ khi thi triển sẽ không hoàn chỉnh, cho nên tôi hy vọng cô cũng học được. Đến lúc đó cùng nhau tác pháp đối phó quỷ mẫu. Thấy nàng còn do dự, Diệp Thiếu Dương giải thích, cô có pháp lực mạnh, tuy chỉ là pháp thuật dân gian, nhưng cũng có rất nhiều cơ sở đạo gia bên trong, cô nhất định có thể học được. Hơn nữa, tôi muốn cùng một người tâm ý tương thông, đồng bộ ra tay, dạng ăn ý này người bình thường không có được. Nói xong, lẳng lặng nhìn nàng. Vấn đề này chẳng cần nhiều lời. Tuy số lần hai người cùng nhau tác pháp không nhiều lắm, dù là lúc đối phó Phùng Tâm Vũ hay những lần hợp tác trước đây, mỗi lần đều rất ăn ý. Cảm giác tâm ý tương thông này, Diệp Thiếu Dương biết chắc nàng cũng cảm nhận được. Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, dù sao chăng nữa, cuốn sách này cũng là Diệp gia bí truyền, sao có thể để cho người ngoài học được? Người tín nhiệm ta đến vậy ư? Đương nhiên tín nhiệm cô. Diệp Thiếu Dương nắm hai tay. Nhuế Lãnh Ngọc gượng cười nói, dựa vào cái gì? À thì chẳng dựa vào cái gì hết. Diệp Thiếu Dương thấy trên mặt nàng dường như đang long lanh nước mắt, nhất thời xúc động nói, nếu nói dựa vào cái gì thì đó chính là lúc tôi sinh tử cận kề, cô đã vì tôi mà rơi lệ. Sắc mặt Nhuế Lãnh Ngọc lập tức hơi mất tự nhiên, khẽ cúi đầu. Đừng có tự mình đa tình, nếu đổi thành sư huynh Uông Ngư, ta cũng sẽ khóc như vậy. Diệp Thư Dương lập tức vô ngữ, có thể không đề cập tới hắn được không? Lục giáp bí chúc thâm ảo vô cùng, không chỉ cần sự có sự hiểu biết sâu sắc với hậu thiên bát quái, mà còn phải nắm rõ tiên thiên bát quái mới có thể hiểu được nguyên lý vận hành. Diệp Tiêu Dương biết Nhuế Lãnh Ngọc cực kỳ thông minh, định sẽ dùng thời gian một ngày dạy tiên thiên bát quái cho nàng. Thế nhưng Nhuế Lãnh Ngọc vừa nghe qua đã cự tuyệt. Ta chỉ học tập pháp thuật cơ bản trong này rồi luyện cho thành thục là được. Ta không muốn hiểu sâu nguyên lý trong đó. Ta biết vật này không thuộc về mình, không dám học nhiều. Diệp Thiếu Dương thật ra không để bụng những gì nàng băn khoăn, nhưng suy cho cùng, thời gian trước mắt khá gấp gáp, vì thế cứ sử dụng thuần thục pháp thuật căn bản là có thể cùng mình thi triển. Còn mấy nguyên lý kia, tương lai nếu nàng muốn học sẽ truyền thụ lại cũng không muộn. Vì thế lấy ra 9 tấm linh phù, dùng bút chu sa viết xuống 9 chữ lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tiền, hành. Sau đó bắt đầu từ chữ thứ nhất giảng giải kỹ càng tỉ mỉ thủ ấn, yếu lĩnh cùng khẩu quyết tương ứng. Nhuế Lãnh Ngọc tranh thủ ghi nhớ thật kỹ. Cả một buổi trưa hai người ở bên nhau nghiên cứu lục giáp bí chúc. Chờ Nhuế Lãnh Ngọc thuộc hết những điểm trọng yếu trong củ tự chân ngôn, Diệp Thiếu Dương đưa nàng cùng lao ra ngoài kết giới. Xong vào giữa đám quỷ tốt, tìm mấy tên làm bia sống để cho nàng tập luyện. Thử nghiệm thành công, hai người phối hợp, diễn luyện thi pháp một lần nữa, ai nấy đều thi triển pháp lực theo yêu cầu thi pháp. Cứ thế đến tận tối, đã giết không ít quỷ tốt, lúc này mới quay trở lại tiểu viện. Nhớ lại những gì vừa mới trải qua ban chiều, Diệp Thiêu Dương trong lòng như nở hoa, vì hôm sau phải hành động. Bữa tối, Diệp Bá lấy ra rất nhiều rau khô, thịt tươi linh tinh đủ loại, nhờ người làm một bàn lớn thức ăn, còn mở hai bình rượu ngon, mọi người tha hồ ăn uống no nê. Đặc biệt là An Tĩnh Phong, ăn uống nhồm nham, uống nhiều rượu quá đến bốc hỏa, tóc cả áo lên phe phẩy, vừa uống vừa nghêu ngao mấy bài hát bậy bạ trên internet, trạng thái giống như điên khùng. Diệp Thư Dương vô ngữ, nhưng vì công việc nên vẫn phải hỏi. Đại sư, mai là ngày quyết định rồi, người có gì muốn dặn dò không? An Tĩnh Phong miệng đầy hơi rượu nói. Không phải người đã an bài hết rồi sao? Ta còn có vấn đề gì nữa đâu? Câu trả lời này vốn đã có thể làm Diệp Thiếu Dương vừa lòng, kết quả hắn lại chen tiếp một câu. Không chết thì sẽ là sống, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động. Sao đại sư lại nói vậy? Sinh tử bất dịch, tất nhiên phải nghiêm túc. An Tĩnh Phong nói. Ngươi nghĩ cứ nghiêm túc là có thể an bài sinh tử của bản thân sao? Diệp Thiếu Dương nói, làm hết sức mình, dù chết cũng không hối tiếc. À, lại còn câu này nữa à? An Tĩnh Phong cười hắc hắc, vỗ cái bụng tròn vo, cao giọng lẩm nhẩm. Ma như thị ma, đạo như thị đạo, ma bất thị ma, đạo giả phi đạo, sinh chi như tử, sinh bất như tử, tử chi như sinh, tuy tử diệt sinh, vô vi lục đạo, thiên địa chiêu nhiên, nhân tâm nhược thất, địa ngục thâm hàn. Nói xong, cười ha ha mấy tiếng, rồi tiếp tục đánh chén nhiệt tình. Diệp Tư Dương đem mấy lời nói của hắn lặp đi lặp lại mấy lần, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng đã mơ hồ hiểu ra cái gì, hướng An Tĩnh Phong cười cười. Hòa thượng lời nói sâu sắc, chứa nhiều ý tứ, thật đúng là nhất gia chi ngôn, một lời đã nói đã cảnh tỉnh người nghe. An Tĩnh Phong nói, người hiểu được như vậy là tốt rồi, bản thân còn muốn nghĩ nhiều nữa hay không? Diệp Thiếu Dương cười nói, lời hay, lời hay. Cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương bảo mọi người về nghỉ ngơi dưỡng sức, còn mình với Lão Quách xách theo một thùng pháp dược đã được điều chế, cùng một bó to ống trúc, đi tới sát ranh giới phía bắc, đặt thùng gỗ trên mặt đất, trước dùng âm dương bàn tìm đúng vị trí bố trí trận pháp. Sau đó Lão Quách tự mình lấy ra 4-8 ván gỗ xếp cạnh nhau dựng thành một bàn thờ trên mặt đất. Tiếp theo lấy ra một đôi nến đỏ, tam thúc định hồn hương, hai dài một ngắn, một cái lư hương bày trên bàn thờ. Kế đó, Diệp Thế Dương mở thùng gỗ, đổ pháp dược ra ngoài, một mùi nồng đậm sọc thẳng vào mũi. Diệp Thế Dương ngửi một chút, thấy mùi pháp dược rất nồng, tỏ ra hài lòng, hiệu suất của Lão Quách về mặt này luôn làm hắn yên tâm vô cùng. Trước tiên, dùng đinh dài 7 tấc xỏ tiền ngũ đế, trên mặt đất đóng thẳng tắp hai hàng, trên mỗi cây trường đinh cắm một ống trúc, quay xung quanh bàn thờ giống như một hàng rào nhỏ. Diệp Thế Dương dùng thước đo cách đúng 30 mét, không thừa cũng không thiếu. Lẽ ra bình thường mở dẫn hồn đạo không cần phải nghiêm khắc như vậy, nhưng lần này cần siêu độ nhiều vong hồn hơn gấp trăm gấp ngàn lần, lại còn là cấp bậc lệ quỷ, phải tuyệt đối cẩn thận. Chương 576, siêu độ vong linh, biên soạn Jessica Lee. Kế đó, Diệp Thiếu Dương bảo Lão Quách lấy ra hai cuộn hồng tuyến, cho vào thùng gỗ ngâm cùng với pháp dược. Bởi cần dùng nhiều hồng tuyến, ống mực vốn không chứa hết nên phải dùng bằng cuộn. Trong lúc ngâm hồng tuyến, Diệp Thiếu Dương lại nói với Lão Quách muốn có 7 cây thất tinh đao, dựa theo phương vị của bắt đầu thất tinh, cắm giữa dẫn hồn đạo. Cái đó gọi là thất tinh đao hạ hóa, phàm trần bất chiêm thân. Dùng thất tinh đao để khống chế trận pháp, có thể cắt đi sự lưu luyến trần thế và lệ khí của lệ quỷ. Đợi 20 phút, Diệp Thiếu Dương vớt tơ hồng từ thùng gỗ ra, dùng hoàng phiếu hứng ở dưới, nhờ Lão Quách hỗ trợ quấn nhiều vòng quanh thân trúc, hình thành một mạng lưới. Kiểm tra toàn bộ một lần nữa, thấy không có vấn đề, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dẫn hồn đạo đặc biệt này cuối cùng cũng bố trí xong. Diệp Thiếu Dương lấy pháp dược trong thùng gỗ, đổ hết vào trong dẫn hồn đạo, tăng cường uy lực của trận pháp. Lúc quay về, nhìn thấy Lão Quách đang lục tìm trong ba lô, lấy ra mấy bức họa, trong miệng hỏi. Pháp đàn này thỉnh thần tượng của vị nào đây? Vu Khiêm hay Dương Liên, hoặc là Trung Quỷ Thiên Sư? Diệp Thiếu Dương chạy như bay tới, cuộn nhanh lại bức họa trong tay Lão Quách, nhét vào ba lô trách mắng. Quỳnh điên rồi à, ngày mai An Tĩnh Phong mới là người tác pháp. Hắn là cao tăng Phật gia, huynh định thỉnh thần tiên đạo gia cho hắn à? Lão Quách sửng sốt, vỗ mạnh vào gáy. Xem ta này, tiềm thức cứ cho rằng đệ là người tác pháp, thiếu chút nữa thì phiền phức lớn rồi. Hương, nến, tiền giấy đều là pháp khí cơ bản, thông dụng trong giới pháp thuật, thậm chí hạt bồ đề của Phật gia, linh phù của đạo gia, trong tình huống đặc thù, có thể thay thế cho nhau. Tuy nhiên, thỉnh thần Phật lại không giống nhau. Cái này có liên quan tới vấn đề tín ngưỡng tôn giáo, tuyệt không thể giỡn chơi. Được rồi, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, ngày mai chờ xem Lão Hòa Thượng thể hiện thế nào. Diệp Thế Dương nhìn qua dẫn hồn đạo lần nữa, rồi cùng Lão Quách quay về. Tiểu sư đệ, có muốn bói một quẻ xem thành bại ngày mai thế nào không? Diệp Tiêu Dương nói, thành công hay không là do con người, huống chi dù có thật sự thất bại, đệ vẫn sẽ làm như vậy, bói quẻ có ích gì đâu. Đêm xuống, Diệp Tiêu Dương lên sân thượng ngủ, Tiểu Mã vẫn như cũ, vác cây nệm lên ngủ cạnh hắn, hai người ngửa mặt nhìn lên trời, không nói lời nào. Diệp Thế Dương nhìn bầu trời bị tử khí vây quanh, âm thầm suy nghĩ, tới ngày mai mọi việc đều sẽ được giải quyết. Trận chiến ngày mai nhất định phải thắng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Bá và bốn vị thôn trưởng đánh thức tất cả mọi người, sau đó cùng nhau leo lên từ đường Diệp Gia trên núi. Từ đường có thần tượng của Diệp Pháp Thiện, cương khí mạnh nhất, tương đối an toàn, vì thế đám người Diệp Bá đưa những người già cả bệnh tật vào bên trong. Đến khi hết chỗ, những người còn lại liền đứng quanh từ đường, lớp này tới lớp khác, chen chúc đầy đỉnh núi. Mấy người Diệp Thế Dương cùng nhau bố trí trận pháp tại giao lộ duy nhất lên núi, để Tiểu Mã trấn thủ tại mắt trận, dán cho cậu ta một tấm linh phù, thêm pháp lực của Đào Mộc Kiếm và Tỳ Hu Ấn, còn có súng chu sa của cậu ta. Việc đối phó lũ lệ quỷ xem ra không thành vấn đề. Tuy biết sức mạnh tiềm năng trong cơ thể Tiểu Mã, giống như đoàn dự trong lục mạch thần kiếm, lúc linh lúc không linh, nhưng Diệp Thế Dương biết dù sao cậu ta cũng là trung gian kết nối linh giới. Đặc biệt, sau khi tiềm năng thức tỉnh, có kháng thể bẩm sinh đối với quỷ thuật, quỷ quái rất khó nhập thân cậu ta. Chỉ cần Tiểu Mã canh giữ ở mắt trận, quỷ hồn nào cũng không thể vượt qua. Trước khi xuống núi, Diệp Thiếu Dương dặn dò cậu ta một lượt rồi nói, cậu với tôi không giống nhau, nếu thực đến lúc cậu không chống được nữa, thì đừng lo gì cả, cứ chạy trước đi, sống sót mới là quan trọng. Tiểu Mã cười hắc hắc, tôi chờ cậu lên núi tìm tôi. Nhị ca! Một nhà ba người Diệp tiểu soái bất ngờ chen ra từ đám đông, đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Quân vỗ vai Diệp Thiếu Dương, giọng như ra lệnh. Hai ngày này Thúc biết con rất bận, nên không dám tìm con. Thúc nói cho con hay, nếu thực sự con đánh không lại lũ quỷ kia, cứu không được mọi người cũng không sao. Đó là số mạng cả rồi. Con cứ chạy đi rồi hẳn tính. Đừng có nghĩ nhiều, tuyệt đối đừng ngớ ngẩn, ở lại chôn cùng với bọn ta, nghe rõ hay không? Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy rất ấm áp, hướng Diệp Quân cười cười. Yên tâm đi Nhị Thúc, chỉ cần con còn sống, không ai có thể gây tổn hại tới các người. Đưa tay xoa xoa đầu Diệp Tiểu Soái, xoay người, chăm chú nhìn các thôn dân với con mắt tràn ngập kính ý một lần nữa, rồi dứt khoát đi xuống chân núi. Lúc này, An Tĩnh Phong đã đứng trước pháp đàn, hai người cùng nhau suy tính trận pháp, tìm được vị trí thiên địa nhị môn. Sau đó Diệp Thiếu Dương lệnh Tiểu Bạch và Quả Cam thủ một bên, bên kia là Nhạc Hằng và Dư Dư. Chờ sau khi một người, một quỷ, hai yêu vào đúng vị trí, Diệp Thiếu Dương an bài Lão Quách trực sẵn ở bên cạnh dẫn hồn đạo. Những người còn lại lập tức đi tới viền kết giới phía trước dẫn hồn đạo. Diệp Thư Dương quay đầu lại, nhìn lướt qua An Tĩnh Phong, thấy hắn đang ngậm trong miệng một cái tẩu, vẫn là bộ dáng không đáng tin cậy. Hướng Diệp Thư Dương chu mỏ kêu, ta muốn tác pháp, các ngươi đi được rồi đó. Cửu tử nhất sinh, không quay đầu lại. A Di Đà Phật, Diệp Thiên Sư, cùng các vị, mọi người bảo trọng. Diệp Thiếu Dương hướng về phía hắn, chắp tay hành lễ, rồi cùng mọi người quay người lại, sẵn sàng chờ đợi. An Tĩnh Phong nhanh chóng thắp nến dâng hương, khai đàn làm phép. Mấy chục đạo kim quang từ hai tay đang lần tràn hạt của hắn bay ra, lao thẳng về phía kết giới, chìm vào bên trong tử khí. Diệp Thiếu Dương cảm giác được khí tức quanh người có biến hóa, kết giới chẳng mấy chốc đã bị thủng. Ngay lập tức, một luồng âm phong từ hướng đối diện thổi tới, thẳng đối diện lỗ hổng trên kết giới, chính là dẫn hồn đạo. Trong lúc nhất thời, đám phong linh của quỷ tiên thôn mấy ngày qua vẫn luôn canh giữ bên ngoài, lập tức nhao nhao lên, theo âm phong cùng nhau chui vào dẫn hồn đạo. Âm dương lộ quỷ môn khai, đại quỷ tiểu quỷ liệt thành bài, nhất tao đạp tiếng quỷ môn quan, kim sinh kim thế bất hồi lai. Rõ ràng là đây là những câu từ rất bình thường, chuyên dùng để mê hoặc thúc ép quỷ hồn, nhưng từ miệng An Tĩnh Phong phát ra lại trở nên bi thương vô cùng. Trong dẫn hồn đạo, hồng quang thông thiên, thất tinh đao khử sạch oán khí của đám quỷ hồn. Một số quỷ hồn có tu vi kém liền không chút do dự bay về phía cuối đường, nhưng cũng có nhiều con còn do dự thử lao sang hai bên định tẩu thoát, nhưng không cách nào đột phá trận pháp khống chế của dẫn hồn đạo, chỉ có thể đứng tại chỗ. Một đám phẫn nộ kêu gào. An Tĩnh Phong nhổ toẹt cái tẩu, hai mắt nhìn thẳng vào mấy con lệ quỷ đó, chắp tay trước ngực, trước hô một tiếng Phật hiệu, sau đó hai tay kết ấn, lần tràn hạt trong tay, bắt đầu niệm. Hồi hướng siêu độ kinh, thanh âm vang lên như chuông lớn, đại bi Phật âm, từng chữ lọt vào tai. Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh thổ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, phổ nguyện tận pháp giới, trầm nịch chư hữu tình, nhược hữu kiến văn giả, tất phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sinh cực nhạc quốc. Từng chữ phát ra từ trong miệng của An Tĩnh Phong đều là một đạo Phật quang nhu hòa, chậm rãi bay vào dẫn hồn đạo, bao lấy xoay quanh lũ lệ quỷ, cuốn đi oán khí trên người bọn chúng. Diệp Thư Dương lắng nghe, bất chợt trong lòng sinh ra cảm giác kính phục. Tuy tín ngưỡng bất đồng, nhưng việc siêu độ chúng sinh của Phật gia đích thực là không thể xem thường. Chương 577 rơi vào khủng hoảng. Biên soạn Jessica Lee. Những vong hồn còn do dự bất an lúc trước nay bị tác động bởi hồi hướng siêu độ kinh, một đám cất bước cùng nhau đi về phía dẫn hồn đạo. Đột nhiên, từ xa, hai bên vọng tới tiếng kêu gào thảm thiết của lũ quỷ hồn. Diệp Tiêu Dương quay đầu nhìn lại, thì ra là hai bên kết giới đã mở ra, vô số quỷ tốt ào ào tiến vào. Đám người Nhạc Hằng và Tiểu Bạch đang vung tay múa chân, liều mạng giết địch. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Diệp Thiêu Dương nói xong, lao ra khỏi kết giới. Chen qua đám lệ quỷ, dây cầu hồn cầm chắc trong tay, xông vào giữa đại quân quỷ tốt chém giết. Mấy người Nhuế Lãnh Ngọc cũng lập tức bám sát. Diệp Thiêu Dương mở một đường máu, phi thẳng đến chỗ mấy con quỷ tướng, cùng tiếp dẫn tiên nữ. Mấy gia quả này lúc trước đã được chứng kiến Diệp Thiếu Dương giết quỷ ra sao, biết hắn không dễ chọc, lập tức tập trung lại với nhau, dựa theo quỷ trận đồ nào đó, hình thành một thứ hình dạng giống như kim tự tháp, ngưng tụ vô số quỷ khí thành hình lá chắn. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng, rút ra thất tinh long tuyền kiếm, dứt khoát xông lên, cắt ngón tay giữa, dùng máu bôi lên thân long tuyền kiếm. Một tay kết ấn, bảo kiếm rung động, lăn không bay lên. Một đám mây tím hình rồng lao tới đánh vào lá chắn do quỷ khí hình thành. Nhuế Lãnh Ngọc cũng phá vòng vây, chạy tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương đang tiến công phía trước. Tay cầm súng diệt hồn, bắn ba phát về phía lá chắn quỷ khí. Nhìn qua, tưởng như không có gì phá nổi lá chắn quỷ khí. Tuy nhiên, bất ngờ xuất hiện một luồng khí tức hỗn loạn. Thì ra lợi dụng lúc bọn chúng sơ hở, long tuyền kiếm đã lập tức phóng xuất ra mây tím hình rồng, đánh thẳng vào lá chắn quỷ khí. Trong nháy mắt, lá chắn đã nhanh chóng sụp đổ, sóng khí xung kích đánh về phía tên quỷ tướng cầm đầu trong quỷ trận đồ. Nhưng thật không chờ, bọn chúng lại tập kết trở lại. Diệp Thiếu Dương phi thân đuổi tới, cầm kiếm bổ thẳng vào chính giữa. Vốn nghĩ chúng nó tập kết để phòng thủ, nhưng khi trường kiếm chém xuống, đột nhiên tên quỷ tướng cùng tiếp dẫn tiên nữ tách ra hai bên. Một quỷ ảnh có mớ tóc dài rối tung, cầm trong tay trường côn màu xanh lá, từ phía sau vọt tới, dùng vũ khí trong tay chặn lại thất tinh long tuyền kiếm. Khí tức hóa tận, đẩy lui người về phía sau. Diệp Thiêu Dương chăm chú nhìn kỹ, đó chính là chân thân của Diệp Tiểu Thước. Còn đang chưa hết ngạc nhiên, đột nhiên một mỹ ảnh từ bên cạnh Diệp Tiểu Thước bay vọt như tên, hướng về phía dẫn hồn đạo, trong tay cầm một chiếc gương, chiếu thẳng vào đám quỷ hồn, đang tiến vào dẫn hồn đạo. Nếu các ngươi muốn đi đầu thai, giữ lại cũng chẳng còn tác dụng. Một đạo ánh sáng cực mạnh phóng ra, đánh vào người lũ quỷ hồn. Quỷ thần lập tức bị cường quang làm bốc hơi, thành xương khói. Tiếng kêu thảm thiết mới phát ra một nửa, đã bị biến thành tinh phách, hồn bay phách tán. Tuyết Kỳ dừng tay. Diệp Tiêu Dương xoay người chạy về phía cô ta. Một bóng người chợt lóe lên trước mặt, là Diệp Tiểu Thước đang chặn đường, hai tay cầm côn thân của chính mình, tập hợp quỷ lực cực mạnh đánh tới. Diệp Thiêu Dương đành phải vung kiếm ngăn cản, quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc đang cùng Tuyết Kỳ giao thủ, lúc này mới thoáng yên lòng, cùng Diệp Tiểu Thước vừa đánh vừa lui, không ngừng kêu tên của hắn. Diệp Tiểu Thước liên tiếp kêu vài tiếng. Diệp Tiểu Thước thần sắc vẫn lạnh lùng, không hề phản ứng. Diệp Thiêu Dương mới đầu cho rằng hắn đang giả vờ vì sợ quỷ mẫu biết. Nhưng sau đó khi nhìn kỹ hình dáng Diệp Tiểu Thước, hôm nay trông hắn không giống như ngày thường. Tuy cũng là chân thân, nhưng trước kia hai mắt hắn đỏ như máu, hôm nay lại u ám hai luồng hắc khí, nhìn qua giống như hai cái hắc động. Khí tức vận chuyển quanh thân hắn cũng không giống như trước, khí phách không ổn định mà trở nên cuồng loạn hung tàn, xuyên thấu quỷ thân của hắn. Trước mắt Diệp Thiếu Dương bây giờ là một linh hồn vừa điên cuồng lại tàn nhẫn. Một cảm giác bi thương dấy lên trong lòng Diệp Thiếu Dương, kết hợp cùng những gì tâm ma cố ý nói lại trước đó, hắn đã phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra với Diệp Tiểu Thước. Lập tức quay đầu lại hướng về phía Tuyết Kỳ hét to: "Tiểu Thước làm sao vậy?" Hắn phản bội tiên nương, bị đóng trên người 7 cây hồn đinh, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Tuyết Kỳ dùng ánh mắt căm thù tột độ nhìn Diệp Thiếu Dương, giận dữ nói: "Tất cả đều là do ngươi hại, do ngươi dụ dỗ hắn phản lại chủ nhân, là ngươi muốn truy sát quỷ tiên thôn. Bằng không, ta với Tiểu Thước đã có thể hạnh phúc bên nhau. Chính là ngươi hại ta mất đi Tiểu Thước." Diệp Tiêu Dương nhìn cô ta, trong lòng có chút bi thương. Hắn biết Diệp Tiểu Thước bị quỷ mẫu đóng hồn đinh, tất nhiên là do quỷ mẫu dùng Tuyết Kỳ để uy hiếp, nên hắn mới cam tâm tình nguyện nghe theo. Bằng không, với tu vi của hắn, đánh không lại quỷ mẫu, nhưng có đủ thực lực để tự bảo vệ bản thân đào tẩu. Vì thế, hắn biến thành như vậy, trên thực tế là do Tuyết Kỳ làm hại. Giờ cô ta lại đem mũi giáo chỉ sang người khác. Diệp Thiếu Dương chẳng thèm nói nhiều với cô ta, thừa lúc còn cách một quãng với Diệp Tiểu Thước, tránh sang một bên, nhìn hắn chậm rãi nói: "Tuy ta thấy ngươi chết thật không đáng, nhưng ta sẽ thực hiện lời hứa của mình, giết chết ngươi khi cần thiết." Diệp Tiểu Thước căn bản không nghe được hắn nói gì, trong miệng phát ra âm thanh gầm rú phẫn nộ, cầm trong tay côn gỗ một lần nữa nhào tới. Diệp Thiếu Dương thở dài, trong mắt hắn, Diệp Tiểu Thước thực sự đã chết. Hắn chỉ còn biết vung kiếm phản kích, vốn định tìm cơ hội ép hắn lui, sau đó vọt tới trước mặt Tuyết Kỳ, làm theo kế hoạch của mình giải thoát cô ta. Tuy nhiên, sau khi đánh nhau vài hiệp, Diệp Thiếu Dương mới giật mình phát hiện, Diệp Tiểu Thước đã lâm vào trạng thái điên khùng, kích phát tiềm năng, nên hôm nay xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, thực lực cũng tăng thêm một bậc, cứ quấn lấy hắn liều chết không thôi. Hơn nữa, còn có đám quỷ tướng cùng tiếp dẫn tiên nữ vây kín ở phía sau. Diệp Thiếu Dương đã mấy lần định rút đi, đều bị lũ khốn kiếp này ngăn cản, rồi Diệp Tiểu Thước lại nhào tới. Căn bản không có cơ hội để tiếp cận Tuyết Kỳ. Diệp Thiếu Dương bỗng chốc trở nên nóng nảy, thật là mới ra trận đã bất lợi. Kế hoạch vốn đã định tốt, nay lại hoàn toàn rối loạn. Diệp Thiếu Dương tranh thủ quay đầu nhìn lại, Nhuế Lãnh Ngọc và Tuyết Kỳ vẫn đang đánh nhau. Uồn Ngư cùng cái tên Trương Thi Minh của Long Hổ Sơn bị đàn quỷ vây quanh, liều mạng chống đỡ. Đến mấy người có thực lực mạnh như Tiểu Bạch và Nhạc Hằng, không cần nhìn cũng biết, đang dồn hết sức ngăn cản đại quân quỷ tốt tiến công vào bên trong kết giới. Đột nhiên, Diệp Thiếu Dương giật mình nhớ ra một vấn đề máu chốt: quỷ mẫu đi đâu rồi? Ý niệm mới lóe lên thì từ phía bên trái kết giới, thiên môn ở thiên địa nhị môn truyền đến một tiếng rống cực lớn, tiếp theo là âm thanh vỡ nát của kết giới. Diệp Thiếu Dương sợ hãi cả kinh, xoay người lại nhìn, do đường phố có địa thế cao hơn, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu của đám quỷ tốt là có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra bên kia. Tại vị trí thiên môn của kết giới xuất hiện một lỗ hổng thật lớn, đàn quỷ đang hùng hổ tiến vào. Nhạc Hằng và Dư Dư tuy vẫn liều mạng ngăn cản, nhưng phân nửa khí tức công kích của bọn họ bị một đạo lam quang hấp thu. Lam quang đó chính là Tu La quỷ mẫu. Bà ta đứng trên không, bao trùm đỉnh đầu lũ quỷ tốt, dùng oán khí cực mạnh đối kháng Nhạc Hằng và Dư Dư,